Chương 631, lúc này đây, ngươi chạy không thoát. Hai người cãi nhau, vừa đi vừa nghỉ. Bất quá, nơi đây không giống gặp nguy hiểm đâu, khả năng trong núi đã bị săn bắn hết, ta bày xong tuyến, cũng không có trên con mồi câu. Lục Bột một tay khẽ động, năm ngón tay hợp với năm cái dọc theo đi, nhìn không thấy cuối đường dài. Được rồi, Tạt Sủ Mì trở tay rút ra hồng bối bể dị, nếu nơi đây đã an toàn, ta hay dùng tệ ẩy gù đi đỉnh núi nhìn. Có tình huống gì chạy trước nói sau, hai người để giải quyết. Lục Bột lời ngầm nhưng thật ra là, hắn chạy nhưng là rất nhanh. Minh Bạch Lưu Húc thanh kiếm cắm vào mặt đất, nạt nhỏ, ác quỷ trên thân. Mặc vào áo giáp, Lưu Húc lên núi tốc độ nhanh gấp 3. Một bên khác, chấp hành nhiệm vụ tổ hai người. Lưu Húc cùng Chelsea. Một ngày bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, Chelsea liền rốt cuộc không phải hồ nháo, làm sát thủ, thần kinh căng thật chặt là không được. Dễ dàng như vậy ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm ngoài ý, cho nên ngày thường Chelsea tổng là thích đùa dai, mà nàng ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, hoàn toàn giống như là thay đổi một người khác. Hai cái tốc độ của con người đều rất nhanh, Chelsea thực lực sau khi tăng lên, đã miễn cưỡng có thể theo kịp Lưu Húc tốc độ. Đương nhiên đây là chỉ Lưu Húc phổ thông tốc độ. Phu cận hẳn không có thú nhân. Lưu Húc ngũ thị vạn năng phía dưới, trừ phi là dùng đặc thù bí mật phương thức, bằng không rất khó trốn quá hắn tả nhãn, ngươi ở nơi này phụ trách tiếp ứng, ta đi đỉnh núi nhìn. Hai người lựa chọn cùng Tạt Sủ Mì cái kia tổ hoàn toàn giống nhau phương thức tác chiến, một người dò đường, một người tiếp ứng. Nếu là gặp phải nguy hiểm, trực tiếp chạy trốn thì tốt rồi. Lưu Húc đối với Chelsea nói, Lục Bột đối với Tạt Sủ Mì nói giống nhau như lúc nói. Tiên nào ta lại không phải lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ thái điểu, Chelsea trắng Lưu Húc liếc mắt. Hai người sau khi tách ra, Lưu Húc tăng thêm tốc độ, không có mấy bỏ công sức liền vọt tới đỉnh núi. Đỉnh núi là một cái lớn nền tảng, tập trung một đoàn hình người nguy hiểm chủng. Những nguy hiểm này chủng, bề ngoài là nhân hình, có thể đứng thẳng hành động, mang trên mặt mặt nạ, tứ chi cũng cực kỳ trắng kiện, móng tay dường như đao kiếm vậy sắc bén, có càng là dài cái đuôi thật dài. Giờ sơ 2 lít người đều chết hết, còn để lại nhiều như vậy nguy hiểm tác phẩm, bất quá những nguy hiểm này loại là cải tạo qua, mà thay đổi người của bọn họ chính là du lịch trở về đại thần chi tử Sĩ Hứa Dạ. Bất quá Lưu Húc có một cái vấn đề vẫn không có làm minh bạch, đó chính là Sĩ Hứa Dạ làm công việc bề bộn như vậy cần gì phải. Những nguy hiểm này chủng tuy là lợi hại, nhưng chỉ là tương đối với người thường hoặc là binh sĩ mà nói, đối mặt tệ ấy gủ khiến cho, căn bản không đủ xem. Đã như vậy, Sĩ Hứa Dạ bắt bọn nó phóng xuất cần gì phải đả tương du sao, khao y, quay dối các ngươi đi họp sao, Lưu Húc không phải chờ chúng nó phản ứng kịp, dành trước phát động công kích. À đã ở xuất hiện tại trong tay, sắc bén đao phong lưới đao văng ra. Lưu Húc đón hình người nguy hiểm chủng vọt tới, song phương thác thân mà qua. Mười mấy con nguy hiểm chủng cũng không có dính vào hắn đã bị cắt kim loại thành hơn 10 khối thịt khối, rơi đầy đất. Thân thể hắn nhất thời hướng những cái này xông tới kiểu mới cải tạo nguy hiểm chủng vọt tới, sau đó ở đến chúng nó trước mặt thời điểm, thân thể tốc độ thình lình nhanh hơn, trong nháy mắt đạt tới phía sau của bọn nó gì có người đến Lưu Húc thấy một cái nhanh chóng mà thân ảnh, cầm súng giết vào hình người nguy hiểm chủng trong bầy. Tatsumi. Thiên âm mây dày, làm như một tầng màu đen chăn phô thiên cái địa đè lên. Thế ngang chỗ cực xa trên bầu trời. Một con to lớn ẹ dạ mòn dương cánh bay lượn ở chân trời. Ở ẹ dạ mòn phía sau, ngồi một người vóc dáng cao gầy nữ nhân, nguy hiểm chủng thuộc da chế thành giày bó, cho đến đầu gối. Trên đầu gối, yêu kiểu. Non trắng non đại. Chân da thịt ở quần cụt che lấp như ẩn như hiện, thật là chấn động tâm hồn. Hông của nàng treo một thanh kỵ sĩ thứ kiếm, thiên thiên ngọc thủ vông góc xuống phía dưới, hầu như cùng nàng một đầu xóa xuống màu băng lam xinh đẹp tuyệt trần tóc dài bình hành. Đế quốc. Si hệ ợt nữ vương, ngược sát cơ ẹ tít. Tuy nói người bị buổi tối tuần tra nhiệm vụ, nguyệt lượng như thế xinh đẹp tựa như tản bộ coi như là ta cũng hoàn toàn không giống tại hành động bộ dạng đâu, ẹ tít tay lì dạ lấy xích sắt, sẽ có loại này nhàn nhạt cảm giác kỳ quái cũng là bởi vì ngươi A Lưu Húc ừm, ẹ tít đột nhiên ngẩn ra, bóng người Tatsumi, nhanh ẩn hình, sau đó lập tức rời đi nơi đây. Vì sao ngươi ẩn hành phía sau, khởi động phi bay liệm năng lực, đi tìm Chelsea sau đó rời đi nơi đây? Đại ca. Chính ngươi cẩn thận. Tatsumi đem một cái nhằm phía hình người của hắn nguy hiểm chủng chém thành hai khúc, sau đó thi triển ẩn hình năng lực, rất nhanh hướng phía chân núi phóng đi. Đánh lén ban đêm người ẹ tịt lạnh rên một tiếng, nếu nói như vậy, hơi không để ý liền gặp vận rủi lớn, á ẹ giả mòn phá vỡ mây mù, từ trên bầu trời bay lượn rất xuống. Không đợi ẹ giả mòn rơi xuống đất, ẹ tịt đã nhảy xuống tới, đập ầm ầm trên mặt đất. Quanh một tiếng vang thật lớn. Đã chạy đến chân núi, Tatsumi quay đầu nhìn lại, thầm nghĩ là vâng đúng mới nguy hiểm chủng sao, nghĩ đến Lưu Húc lời nói, không dám dây dưa, tiếp tục hướng xuống phóng đi. Lấy ẹ tịt chỗ đứng làm tâm điểm, hàn khí bốn phía, chan ở đờ y sương mù, cuối cùng vì số không nhiều mười mấy con hình người nguy hiểm trùng ở toàn bộ bị đông kết thành băng điêu. Lưu Húc từ đầu tới cuối duy trì ngũ thị vạn năng chạy tra NGTI, cho nên trước tiên phát hiện Etit, cũng để tạt sủ mì ly khai. Bụi mù tan hết. Người đối thủ là ta Etit rút ra bội kiếm, chỉ vào đỉnh núi trên bình đài, duy nhất còn có thể sống động người, để cho ta thử xem mới khảo vấn gì. Etit ngây ngẩn cả người, trên mặt nổi lên đỏ ửng, thấp giọng hô lên Lưu Húc tên. Lưu Húc Hải thật là tấu xảo a. Lưu Húc chào hỏi. Ta cái này không phải đang nằm mơ chứ, dĩ nhiên để cho ta gặp lại ngươi ta là cỡ nào chờ mong. Lưu Húc đây là vận mạng gặp gỡ sao, không ngờ tới thông thường tuần tra ban đêm nhiệm vụ cũng có thể gặp ngươi. Đây chính là sức mạnh của ái tình á. Etit tự quyết định, hoàn toàn không có Lưu Húc nói dư âm. Con tưởng rằng là đánh lén ban đêm người, không ngờ tới dĩ nhiên là người yêu của ta. Tuy là không phải con mồi, thế nhưng ta nhất định cũng không cảm thấy có thể đâu. Lúc này đây, ngươi chạy không thoát. Etit trong tay bội kiếm vẽ ra một cái huyền diệu độ cung. Một kiếm vung ra, chém giết một cái muốn đánh lén hình người của nàng nguy hiểm chủng.